Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 263, chương 262. Trong thôn người chết. Sau mười mấy phút, Ngô Đại Hồng đi tới, đỏ con mắt nói: "Vệ Quốc, gia gia của ta già rồi, nén bi thương, ta liền tới đây hỗ trợ." Trần Vệ Quốc nói: "Ở một ít địa phương, người chết rồi chính là người chết rồi. Ở khác một vài chỗ, người chết rồi để cho người đi, hay hoặc là để cho người già rồi. Người chết Ngô Trung toàn bộ là Ngô Cực, Ngô Khuê, Ngô Tỏa, Ngô Lại bọn họ tằng ra ra. Chưa tới hơn 2 tháng, chính là hắn 80 đại thọ. Nông thôn nam nhân cơ hồ đều là làm cửu không làm thập. Năm ngoái trong thôn liền cho hắn làm qua 80 đại thọ. Ngô gia đại nhân thông báo xong người trong thôn, lại cho mỗi người bằng hữu thân thích gọi điện thoại. Ba nha, ô ô ô, Ngô Cực nãi nãi nắm một cái khăn lông, bưng bít ở trên mặt khóc. Niên đại này, người nhà chết, còn không có lưu hành dùng máy thu thanh khóc, cơ hồ cũng là tìm người đến khóc. Không tới 1 giờ, Ngô gia đại nhân tiểu hài đều mặc lên đồ tang, những người khác trên đầu cũng bao một cái hiếu khăn, vải trắng. Tiểu Vũ, buổi trưa hỗ trợ nấu ăn với cơm. Ngô Đại Toàn nói, Trần Vũ gật đầu đáp ứng. Ai bảo tài nấu ăn của hắn là trong thôn tốt nhất. Mua thức ăn đi mua thức ăn, mua đồ đi mua đồ vật, gánh bàn đi gánh bàn, rửa chén bắt đầu rửa chén. Băng băng băng, kinh thiên động địa tiếng pháo vang dội diện tích hơn 10 dặm. Hơn 1 tiếng sau, tặng hoa vòng mời chiêng trống nhân, mang theo mướn tới chiêng trống đội, chạy thẳng tới Ngô Khuê gia mà tới. Thấy tình hình này, Ninh Khuyết đốt một phong thổ hỏa pháo, dây pháo loảng xoảng đông đông đông thanh âm vang lên theo. Một cái gõ la nhân, rất có tiết tấu thì thầm, bằng hữu thân thích nghe rõ ràng, cung thỉnh toàn trường tĩnh hạ tâm. Hiếu gia hôm nay ủy thác ta, đời đời uy danh sợ tứ hải, người người thăng quan lại phát tài. Ngô gia già trẻ quỳ xuống từng tờ một trên chiếu, thẳng đến tiếng chiêng trống ngừng nghỉ thời điểm, bọn họ mới đứng lên. Ngoại công khi nào thì đi? Một cái người đàn ông trung niên hỏi. Liền sáng sớm hôm nay, Ngô Đại Hồng nói. Ngô Đại Dũng xuất ra một gói thuốc lá, phát cho tới Phúng Điếu đại nhân. Dĩ vãng trong thôn người chết đều là mấy nhà gom tiền thỉnh nhất bộ chiêng trống, bây giờ nhà nhà đều là triệu nhà giàu, cũng liền một nhà đưa một cái vòng hoa, mua một phong lớn nhất dây pháo, lại quá mức đưa chút tiền. Mấy cái khua chiêng gõ trống nhân mới vừa dừng lại, lại một chi chiêng trống đội đi tới, hướng xa xa nhìn một cái, đạt tới mười mấy chi chiêng trống đội, ở trong thôn nhân dưới sự hướng dẫn, đứng ở mấy trăm mét từ ngoài đến bên đứng xếp hàng. Gõ xong la, đánh xong cổ, thổi xong khóa rồi nhân, lấy được chủ nhân ra cho yên, liền lại đi tới xa xa xếp hàng. Có chiêng trống đội, thu tốt 4-5 người nhà tiền, cũng liền muốn đánh 4-5 lần, tiếng pháo, tiếng khóc, khua chiêng gõ trống thanh âm liên tiếp vang lên không ngừng. Đảm nhiệm đầu bếp chính Trần Vũ ở mấy cái đại nhân dưới sự hỗ trợ yên lặng chuẩn bị vài trăm người cơm trưa. Cũng không lâu lắm, mấy cái đạo sĩ tiên sinh tới đọc trong chốc lát trải qua. Một người trong đó đạo sĩ nắm đồ vật ở Ngô Đại Hồng dưới sự hướng dẫn đi trong thôn trên núi tìm mộ địa. Cơm trưa thời điểm, khách nhân ăn thịt uống rượu, Ngô gia lớn nhỏ toàn bộ ăn chay. Niên đại này nông thôn, người nhà chết, người chết không có xuống mồ trước, chủ nhân cũng chỉ có thể ăn chay. Quá ăn ngon rồi, từ chưa từng ăn qua như vậy ăn ngon thức ăn, chính là thức ăn thiếu một điểm, còn không có ăn đủ sẽ không có. Mọi người ăn uống sảng khoái, thức ăn không đủ, chính mình đi múc. Không tới nửa giờ, không cần biết là món ăn mặn hay lại là thức ăn, cơ hồ đều bị ăn sạch. Không ít người bụng đều là phình, nhị ra đìa, chọn xong không có. Chữ Cường hỏi, chọn xong, ngay tại Thanh Giang sườn núi. Ngô Đại Hồng nói, lúc nào hạ táng? Chữ Cường lại hỏi, Cửu Nguyệt Nhất Hào 5 giờ sáng. Ngô Đại Hồng lại nói, đang lúc này, lại vừa là một nhánh chiêng trống đội, khua chiêng gõ trống tới. Ngô Đại Hồng liền vội vàng đứng dậy, cầm lên một tấm chiếu để dưới đất, cùng người nhà đồng thời quỳ xuống. Về nhà ngủ một buổi trưa thấy, buổi chiều 3 giờ rưỡi thời điểm, Trần Vũ đem vải trắng bọc ở trên đầu. Tiểu Vũ, ngày mai kiếm một ít thịt kho. Tiểu Vũ, nhiều chỉnh điểm MP dụ vịt nướng tử. Tiểu Vũ, rau trộn dưa leo nhiều chuẩn bị một chút. Từng cái trưởng bối sờ một cái trướng phình bụng, chưa thỏa mãn nói, thức ăn cũng không phải là ta mua. Có bao nhiêu làm bao nhiêu. Có cái gì thức ăn chuẩn bị món ăn gì? Trần Vũ thuận miệng nói. Mọi người suy nghĩ một chút. Cũng không phải là sao. Tiểu Vũ chỉ để ý nấu cơm. Vừa không có đi mua thức ăn. Kêu Ngô Đại Dũng bọn họ mua thêm một chút thức ăn. Khác nhân ra mới người chết. Ai cũng không mở được cái miệng này. Ngày mai mua thêm một chút thức ăn. Ngô Đại Toàn nói. Ngô Đại Dũng gật đầu một cái. Bây giờ có tiền, không thể để cho người ta nói lời ong tiếng ve. Chỉ để ý nấu cơm bất kể rửa chén Trần Vũ. Ăn cơm tối sau không bao lâu, liền xoay người về nhà. Bây giờ người chết, buổi tối không có pháo bông, cũng không có ca hát khiêu vũ. Không giống thế kỷ 21 địa cầu. Người nhà chết, chủ nhân rượu thịt như cũ. Buổi tối lại vừa là pháo bông, lại vừa là ca hát khiêu vũ. Như thế một chuẩn bị, ở đâu là chết thân nhân? Rõ ràng chính là đang ăn mừng. Người nhà chết, tiêu tiền mời một nhạc đội, một hồi đùa bỡn tạp kỹ, một hồi diễn kịch ngắn, một hồi hát tình ca, một hồi nhảy nhiệt vũ, một ít nhạc đội nhân, đứng ở trên đài biểu diễn thời điểm. Há mồm chính là hoàng lời nói liên thiên. Nhớ lúc trước trên địa cầu thời điểm, trong thôn người chết, một cái nhạc đội bên trong một nữ nhân cùng một cái nhạc đội nam nhân ở trên đài diễn kịch ngắn thời điểm, nàng đụng tới một câu, ta hai chân dương ra, ngươi có thể trách tích. Từ đó về sau, hắn đối mời nhạc đội hành vi dị thường chán ghét. Người chết rồi, vốn nên bi ai đau đớn, làm sao có thể múa hát tưng bừng ăn mừng. Hay thế phong nhật hạ, lòng người không cổ, chỉ mong cái thế giới này không muốn giống như địa cầu như vậy bị quá độ giải trí cho ô nhiễm. Suy nghĩ một chút sau, Trần Vũ lấy ra thế thân người máy, trong lòng hơi động. Một cái dị giới 5 ngày du biến mất nhiều tiền lắm của hắn. Nhìn chung quanh, lúc này đem du lịch thời gian xông tới 10.000 thiên. Đem tốc độ thời gian trôi qua xông tới 500.000 so với 1. Sử dụng cá nhân bên trong không gian vị diện quang môn. Trần Vũ đi tới Ma Dương Tinh. Sau đó lái tinh tế chiến hạm. Đi mua một cái 1.000 chiếc vũ trụ phi thuyền. Sau đó hắn trở về lại tân thế giới. Cho mình vọt 100 vô chủ linh thạch tinh cầu tọa độ. Thuấn di đến tầng khí quyển ngoại, thả ra 1.000 chiếc vũ trụ phi thuyền, để cho trí năng người máy đi tinh không mênh mông đào linh thạch. Từng chiếc vũ trụ phi thuyền lần lượt không gian khiêu dược. Trong khoảnh khắc, toàn bộ vũ trụ phi thuyền, toàn bộ tan biến không còn dấu tích, thi triển hỗn nguyên chi đồng. Trần Vũ trong nháy mắt trở về mặt đất, xuất ra một điếu thuốc đốt. Nhàn nhã hít vài hơi, bước đi về phía quan đạo, bản chế hàng nhái minh mạt, hay lại là một cái thế giới võ hiệp, theo uy khấu, đảng đông lâm, yêm mảng, rất vật trang trí một chơi đùa, sinh sản dược tề muốn thời gian, đào linh thạch cũng phải thời gian, vị diện quang môn số lượng có hạn, hắn chỉ có thể ở dị thế giới tiêu phí thời gian là vàng bạc. có tiền là có thể trở nên mạnh mẽ, ngoại trừ tiên giới, thần giới, thánh giới bên ngoài, thực lực của hắn cơ hồ vô địch. Lấy bây giờ hắn thực lực, đi tiên giới quá nguy hiểm, càng không cần phải nói đi thần giới hoặc thánh giới rồi. Còn lại 779 lần dị giới du bên trong, có hay không tiên giới du, thần giới du, thánh giới du, hắn cũng không biết. Tinh tế tính toán, chỉ cần không phải tiên giới, thần giới, thánh giới, những thế giới khác đối với hắn mà nói, trên căn bản không có gì khác nhau. Tu chân giới cũng thuộc về phàm giới, tu chân giới người mạnh nhất cũng không phải đối thủ của hắn. Đi tu chân giới, hắn như cũ khó gặp gỡ địch thủ. Chiêu binh mãi mã, chơi một chút cạnh tranh bá thiên hạ lưu vai diễn, tận lực không dùng tới võ lực, tránh cho một chút liền đem địch nhân chơi đùa không có. Suy nghĩ một chút sau, Trần Vũ quyết định lấy khoa học kỹ thuật làm chủ, cách mỗi mấy tháng phải đi Ma Dương Tinh làm một lần làm ăn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.